Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Tôi Thể Đan Thành, tác giả, Cung Tam, chung quanh xương đen làm tầm nhìn rất thấp. Bất quá có thể miễn cưỡng coi vật, không giống như là ở mặt trên nhìn nùng như thực chất. Minh Húc lúc này mới nhìn đến ở thiên hố bên cạnh. Có rất nhiều dây thừng, mặc dù có chút thực cũ xưa, nhưng là như cũ treo ở mặt trên. Ai, nếu là vừa mới ta cẩn thận quan sát một chút, có lẽ là có thể đủ phát hiện nơi này bất đồng đi. Minh Húc nhìn những cái đó chính mình sớm nên phát hiện đồ vật. Ánh mắt suy sụp nói. Nhưng thật ra Cổ Dương, vẻ mặt tươi cười nói. Kỳ thật ta là thực vui mừng. Ít nhất ngươi không phải ngay từ đầu liền kêu cứu mạng. Bằng không ta thật sẽ hối hận thu ngươi làm đồ đệ. Hắc hắc. Nghe được Cổ Dương nói, Minh Húc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá lúc ấy hắn là thật sự không nghĩ tới kêu cứu mạng là được. Mà là trước lựa chọn dựa vào chính mình. Có lẽ là chính mình bản năng phản ứng đi. Đi thôi, đi ngắt lấy kim huyết thảo trở về. Nhìn Minh Húc bộ dáng, Cổ Dương cười cười nói. Trong lòng nhiều là bình tĩnh. Chỉ cảm thấy chính mình chuyến này là đáng giá đi. Ân. Minh Húc gật đầu, theo một chúng thi cốt táng mà, xuyên qua rất nhiều, lúc này mới tiến vào kim huyết thảo sinh trưởng địa phương. Một cây khỏa tiểu thảo đón gió mà trường, nếu không phải trên lá cây kia một cái màu kim hồng tuyến. Có lẽ Minh Húc như thế nào cũng sẽ không cho rằng nó là kim huyết thảo. Sư phó, này thảo như vậy nhược, nếu không chọn thêm điểm nhi. Nhìn bất quá chính mình ngón tay chiều dài một cây khỏa kim huyết thảo. Minh Húc thử tính hỏi. Cổ Dương chừng hắn một cái. Vô ngữ nói. Linh thảo không phải dựa theo số lượng tính toán. Thải hai khỏa đại điểm nhi liền hảo. Nhiều cũng vô dụng. Khụ khụ. Minh Húc trên mặt một trận xấu hổ chi sắc. Hò nhẹ hai tiếng. Lúc này mới phóng nhãn nhìn lại. Tiền hai khỏa niên đại thâm hậu. Sau đó cùng Cổ Dương cùng nhau rời khỏi táng mà. Tuy rằng nơi này nhìn như là vô hại, nhưng dù sao cũng là người chết nơi. Không biết nhiều ít vạn năm tử khí trồng chất, đãi lâu rồi không chỗ tốt. Kia cổ xương đen cái chán chính là tốt nhất ví dụ. Nguyên bản nơi này chỉ là một mảnh bình thường thiên hố, xương đen cũng không tồn tại. Nhưng là lúc sau theo càng ngày càng nhiều thi thể tồn tại, cũng liền dần dần hình thành xương đen, sẽ che chắn võ giả linh lực vận chuyển. Hiện giờ giới hạn là ở thiên thần cảnh, có lẽ lại hướng lúc sau không lâu, liền không chỉ là thiên thần cảnh, thậm chí hướng lên trên chân thần cảnh đều sẽ bị hạn chế vũ lực. Cái này khả năng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Rời đi vạn cốt chi quật, Cổ Dương cùng Minh Húc tiễn một chỗ yên lặng chỗ. Lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược. Cổ Dương luyện đan bản lĩnh cũng là không tồi. Này tôi thể đan cấp bậc không tính quá cao, nhưng là đối với Minh Húc tác dụng là lớn nhất. Hơn nữa lần này sử dụng tài liệu đều là hàng thượng đẳng sắc. Có thể nói luyện ra tới sau, khẳng định sẽ so nguyên bản tôi thể đan cấp bậc càng cao một ít. Ba ngày thời gian, Cổ Dương đều là vẫn không nhúc nhích. Chung quanh hơi thở là hoàn toàn che chắn, sẽ không có người quấy rầy. Cổ Dương trong tay đan dược cũng là dần dần thành hình. Một viên viên trạng vật thể thành tựu tại Cổ Dương trong lòng bàn tay. Hiện giờ cái này còn không xem như đan dược, phải chờ tới mặt trên lỗ trống đều bị bổ khuyết hảo, lúc này mới không sai biệt lắm. Hiện giờ còn dư lại quan trọng nhất một bước, cũng là nhất mấu chốt một bước. Cái gọi là tôi thể đan một tôi, chính là này cuối cùng gia nhập vô trần thủy quá trình. Thành đan cùng không, cũng liền xem cái này. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương trong tay tất phương thần viêm bảo trì bất động. Vô trần thủy hiện ra, ở Cổ Dương khống chế hạ. Vô trần thủy trải qua Cổ Dương ở tất phương thần viêm trung cố ý lưu ra tới thông đạo. Tiến vào thần viêm giữa, chậm rãi bao vây giữa chưa thành hình đan dược. Nhất giữa là chưa thành hình đan dược, sau đó là Cổ Dương linh lực cái chán, lúc sau mới là vô trần thủy, sau đó lại là một tầng Cổ Dương linh lực cái chán, cuối cùng mới là bên ngoài tất phương thần viêm. Nếu không vô trần thủy vừa xuất hiện, đã bị Tất Phương thần viêm cấp bốc hơi lên hầu như không còn. Bất luận cái gì thủy, gặp gỡ Cổ Dương đã tiến hóa quá vô số lần Tất Phương thần viêm, đều chỉ có bị bốc hơi lên phần. Cho nên Cổ Dương phá lệ tiểu tâm, đã muốn bảo đảm đã định độ ấm, lại muốn bảo đảm vô trần thủy không trực tiếp tiếp xúc ngọn lửa, làm cho cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hết thảy chính xác tính toán, làm Cổ Dương giữa trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Bên ngoài Minh Húc thấy như vậy một màn cũng là một trận khẩn trương. Chính là lại khẩn trương cũng vô dụng, hắn cũng giúp không được vội, chỉ có thể bị động chờ đợi. Ở bên ngoài lo lắng xuông, tựa hồ là rốt cuộc điều chỉnh tốt trạng thái. Cổ Dương chậm rãi đem vô trần thủy tới gần đan dược kia một tầng linh lực cái chắn biến mỏng, làm đan dược phôi thể thích ứng vô trần thủy hơi thở cùng độ ấm. Cảm giác được đan dược xu với ổn định lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đem linh lực cái chắn chọc khai lỗ nhỏ. Sau đó khống chế vốn là thực chất chất lỏng vô trần thủy, biến thành hơi nước đều đều bao trùm ở đan dược phía trên. Cơ hồ là ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, đan dược phôi thể thượng lỗ trống cùng bất bình chỉnh dần dần liền biến mất. Theo vô trần thủy dần dần gia nhập, đan dược dần dần trở nên mượt mà lên. Cuối cùng còn dư lại một đạo vô trần thủy, cũng là mấu chốt nhất một bước. Ở bảo đảm chung quanh độ ấm đồng thời, đem vô trần thủy trở nên lạnh như hàn băng, sau đó rót nhập đan dược phía trên. Ở đan dược rách nát điểm tới hạn, làm đan dược thành hình. Nếu là không trải qua cuối cùng này một bước, liền tính là tôi thể đan ra tới lúc sau, xác thật là tôi thể đan bộ dáng, nhưng trên thực tế lại sẽ không có tôi thể đan tác dụng. Có lẽ tôi thể đan chân chính tồn tại ý nghĩa cũng chính là như vậy. Lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, đem trong cơ thể kinh mạch mở rộng thay đổi, không trải qua lễ rửa tội, như thế nào được đến cuối cùng thành công? Cuối cùng là bắt đầu rồi động tác. Ở Cổ Dương cảm giác được đan dược đã hoàn toàn thành hình, chỉ kém cuối cùng một bước thời điểm, vô trần thủy nháy mắt lạnh băng, thậm chí làm bên ngoài Tất Phương thần viêm đều có trong nháy mắt uể oải. Chỉ là trong chớp nhoáng, Cổ Dương liền trực tiếp bỏ bao vây đan dược kia tầng linh lực cái chán, hóa thành nước đá vô trần thủy nháy mắt khinh thân mà thượng, đem đan dược bao vây. Bao vây nháy mắt, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được, trong đó đan dược là một mạt kịch liệt nhảy lên, cơ hồ là nháy mắt liền phải tạc vỡ ra tới. Đang lúc Cổ Dương cho rằng lúc này đây muốn thất bại thời điểm, đan dược nhảy lên lại dần dần thong thả xuống dưới, hơn nữa bắt đầu xuất hiện đan văn, tựa hồ là này viên đan dược đã khiêng qua cái kia mấu chốt nhất thời khắc. Cuối cùng đan dược nhảy lên hoàn toàn đình trệ xuống dưới. Cổ Dương dùng thần viêm ôn dưỡng nửa canh giờ, lúc này mới làm đan dược hiện thân. Sau đó một cái đặc chế bạch ngọc bình, đem đan dược rót vào bên trong. Đan dược phẩm giai này đây đan dược phía trên đan văn tới phán định, thứ này cũng là làm không được giả. Vốn là tứ phẩm đan dược tôi thể đan, hôm nay này viên lại là xuất hiện 5 điều đan văn, chứng minh hắn phẩm giai đã là đạt tới ngũ phẩm đan dược phạm trù. Không thể không nói, có thể đem tứ phẩm đan dược luyện chế ra ngũ phẩm hiệu quả, trừ bỏ tài liệu bản thân chất lượng càng cao, cùng Cổ Dương hiện giờ có được Tất Phương thần viêm cũng là thoát không được can hệ. Yêu tộc không tôn trọng luyện đan, đối bọn họ tới nói, có được thiên phú kỹ năng truyền thừa đã là vậy là đủ rồi. Nếu không thật không biết này luyện đan một hàng, có thể hay không cấp yêu tộc lũng đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.